Mọi người cả kinh, không dám do dự, đều bay lên, chui vào trong hành lang không gian hư ảo đó. Cách chương.